Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 158 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Đại Náo Thiên Đình. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì cũng chưa rõ là Tần Mục Lạc đến thời đại nào nữa. Nhưng mà ở đây hắn gặp được tổ tông của Tần gia nè, người đứng đầu thời đại khai hoàng của hắn. Thì hai người khẩu chiến không thôi. Ở đoạn cuối thì Tần Mục vô tình gặp được hai người tương lai về sau là đạo chủ đạo môn và đại phạm Thiên Vương Phật. Thì lúc này Tần Mục mới giao một hồi thiện duyên để sau này bọn họ có nhớ tới có thể giúp đỡ cho hắn gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì sau khi gặp mặt và nói chuyện trò chuyện một tí với hai người đạo môn và Phật giáo thì lúc này Tần Mục và Khai Hoàng và anh Trâu Già tiến vào cung điện giao trì bí cảnh, nhưng mà lại thấy người đến người đi ồn ào náo nhiệt, trước sau không tìm được Âm Thiên Tử nữa. Nghĩ đến Âm Thiên Tử chắc hẳn là đi tìm Ngự Thiên Tôn rồi. Ngự Thiên Tôn mời gã đến đây gặp mặt, quan hệ của hai người cũng không cạn. Lần này người đến đây tụ hội lại rất nhiều người đều đang thảo luận xem lần này Ngự Thiên Tôn muốn tuyên bố chuyện lớn gì nữa. Có người nói là Ngự Thiên Tôn sắp khai sáng ra thần tạng thứ 8, có người nói là Ngự Thiên Tôn tìm được biện pháp khiến nguyên thần bất tử, còn có người nói là Ngự Thiên Tôn dự định thành thân vân vân, các loại cách nói đều có. Từ một hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy có rất nhiều thần thông giả túm năm tụm ba tập trung cùng một chỗ, dõng dạc nói tới lĩnh ngộ và tâm đắc của mình trong mấy ngày nay. Ở trước mặt mọi người, diễn luyện thần thông đạo pháp mình tìm hiểu được. Hắn cùng với Khai Hoàng nghe một lát, hiện tại đạo pháp thần thông vẫn rất thô ráp, hơn nữa đơn giản, còn xa mới tinh xảo được bằng đạo pháp thần thông hậu thế, đối với bọn họ cũng không có nhiều ý nghĩa gì. Chỉ có điều, đối với thời đại này, điều này lại không phải là chuyện đùa. Nếu ta nói ra công pháp thần thông của hậu thế chúng ta, chỉ sợ sẽ gây ra một hội chấn động lớn nữa. Từng một lát đầu, đạo pháp thượng thông của hậu thế quá tinh diệu, nếu nói cho người thời đại này biết, khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, thay đổi đối với sau này lại là quá kinh khủng. Hắn không thể mạo hiểm như vậy được. Hắn nhìn Khai Hoàng, Khai Hoàng đã biết hắn là người của sau này, lại nói với hắn là không nên cố gắng thay đổi quá khứ gì. Bây giờ hắn ngồi suy nghĩ lại một chút, lời Khai Hoàng nói quả thực là có đạo lý của gã mà. Mọi người tụ hội nghe đến như mê như say, không ngừng có người trình bày đạo pháp thượng thông của mình, chính là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Có vài tư tưởng kỳ diệu khiến cho Tần Mục và Khai Hoàng cũng đột nhiên ngơ ngẩn, bất giác cẩn thận lắng nghe. Đó là những hình thái đạo pháp thượng thông mà ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì người của đời sau đã ở vào trong hệ thống tu luyện thần tàng, không cần thúc đẩy suy nghĩ, chỉ cần làm từng bước tu luyện những gì mà tiền bối truyền lại, cũng có thể đạt được thành tựu rất cao, bởi vậy trái lại thiếu đi sức sáng tạo. Nhưng người thời đại này lại không nhiều khuôn sáo như vậy, trái lại rất dễ dàng lại nhảy ra khỏi hệ thống tu luyện thần tàng. Có đạo pháp thần thông khiến Tần Mục và Khai Hoàng cũng không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều sở dĩ hậu thế không nhìn thấy được những thần thông đạo pháp này cũng không bởi vì những thần thông này là không tốt gì, mà bởi vì trong lúc những thần thông này cạnh tranh cùng hệ thống tu luyện thần tàng đã thất bại, vì vậy mà thất truyền. Hệ thống tu luyện thần tàng là dễ dàng học tập nhất, người ta dễ dàng tiếp nhận hệ thống tu luyện, chịu đựng thời gian thử thách. Khi phần lớn mọi người đều tu luyện thần tàng, người tu luyện đường nhỏ khác lại biến thành rất ít. Truyền thừa sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn, cuối cùng thất truyền. Tần Mục cùng Khai Hoàng lấn tới lấn lui ở trong đám người, muốn từ những người viễn cổ này nhận được càng nhiều ý nghĩa hữu dụng. Lúc này bọn họ lại nghe được một giọng nói. Lăng Thiên Tôn nè, mới vừa rồi ngươi nói thời gian không tồn tại hả? Là đạo lý gì? Tần Mục cùng Khai Hoàng gần như đồng thời nhìn về phía nơi đó, đã thấy rất nhiều thần thông giả vây quanh một nữ tử. Nữ tử kia mặc trang phục rất đơn giản với phong cách cổ xưa, trên đầu tùy tiện cắm một cây trâm gài tóc bằng gỗ đào, trên chân đi giày rơm, trên người là váy da báo ngắn ngủn kỳ quái. Tuy rằng lôi thôi lết thiết, nàng lại có thẩm mỹ khác thường, có vẻ giả tính. Lăng Thiên Tôn mở ra lục hợp thần tạng lại là một nữ tử sao? Tần Mục cùng Khai Hoàng hơi ngẩn người. Nữ tử kia đang trình bày đạo lý của mình không nhanh không chậm mà nói: bất kỳ vật gì bao gồm cả không gian cũng có vật chất, thần thông cũng là vật chất sắp xếp tổ hợp lại, do hạt căn bản của nguyên khí hình thành tổ hợp khác nhau, giải thích đạo lý đại đạo hình thành uy năng. Thời gian là vật chất sao? Cũng không phải. Người không tiếp xúc tới được thời gian, bởi vậy thời gian cũng không tồn tại. Mọi người dường như suy nghĩ tới điều gì, có người lắc đầu nhưng lại nghĩ không ra được lời nào phản bác cả. Từng Mục đi ra phía trước nói: Lăng Thiên Tôn nè, như vậy vì sao chúng ta lại già đi? Người đời vì sao lại sinh lão bệnh tử? Chẳng lẽ không phải theo thời gian trôi qua lại trở nên già nua hay sao? Lăng Thiên Tôn nhìn về phía hắn, đột nhiên rút cây trâm cài tóc của mình. Cây đào gỗ này đã khô. Vị sư huynh này, ngươi xem cây trâm cài tóc này có phải đã chết già hay không? Nàng hỏi. Từng Mục gật đầu. Lăng Thiên Tôn phát động ra thần thông, chỉ thấy đào gỗ không ngờ từ từ xanh lại biến thành màu đỏ, tiếp theo nảy mầm mọc ra nụ hoa. Tiếng đó hoa đào thì trên cạnh cây khô sống lại bắt đầu nở rộ, lộ ra vài chiếc lá đào xuất hiện nảy chồi. Chẳng lẽ đây là ta hồi tưởng thời gian sao? Lăng Thiên Tôn cười hỏi. Từng Mục ngẩng người ra một lát, lắc đầu nói: cô chỉ là sử dụng thần thông tạo hóa thay đổi kết cấu của cây khô, khiến cho nó cải tử hoàn sinh. Chờ chút đã, ta hiểu rõ ý của cô rồi. Hắn lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói: ý của cô là thời gian là ảo giác của chúng ta. Chúng ta sinh lão bệnh tử thực ra đều do thân thể vật chất của chúng ta phát sinh biến hóa. Thời gian không tồn tại là vật chất biến hóa tạo thành biểu hiện giả dối. Lăng Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ nhìn hắn, vui vẻ nói: ta cuối cùng cũng gặp phải một người có thể lý giải được lời của ta rồi. Ta đã nói qua suy nghĩ của mình với đám người Ngự Thiên Tôn, bọn họ lại nói ta là hồ đồ. Ngươi là đạo hữu của ta. Không sai, thời gian không tồn tại. Nếu thời gian tồn tại, như vậy trên đời lại sẽ có thần thông thời gian. Mà trên đời này cũng không có thần thông. Thời gian có chỉ là vật chất thay đổi, tạo thành biểu hiện giả dối. Người gọi thần thông vừa rồi của ta là thần thông tạo hóa sao? Hay chữ tạo hóa, rất phải đó, thiệt tốt. Nàng có tâm tư đơn thuần, khi nói thật tốt lại lộ ra tình cảm trong lòng, chưa từng có nhiều từ hình dung. Từng Một cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói: như vậy có khả năng có người trở lại quá khứ hay không? Quá khứ cũng không tồn tại, tồn tại chỉ là biến hóa vật chất mà thôi. Mắt của Lăng Thiên Tùng sáng lấp lánh. Nếu có vật chất có thể trở về hình thái cũ, quá khứ như vậy lại có thể trở về đến diễn cổ, ta cho là như vậy. Người có thể lý giải được ý của ta không? Đám người xung quanh vẫn khó có thể lý giải được nàng. Tiếng bàn luận truyền đến, phần nhiều là trách móc. Có người khẽ nói: Lăng Thiên Tùng đã phát điên rồi. Lăng Thiên Tôn mới giận dữ quát: tương lai ta nhất định sẽ sáng tạo ra một loại thần thông khiến cho vật chất vĩnh hằng dừng lại. Chỉ cần đạp ở trên loại vật chất này lại có thể nhìn thấy được quá khứ bây giờ cùng sau này của toàn bộ vũ trụ. Mọi người đều cười, lắc đầu ồn ào tản ra bốn phía. Lời Lăng Thiên Tôn nói quá cao thâm, quá huyền ảo, bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Bọn họ vốn tập trung hình thành một cái vòng tròn ở bên cạnh Lăng Thiên Tôn là vì nghe vị thiếu nữ thiên tài này nói tìm hiểu cùng tâm đắc của mình trong mấy năm nay, tính học tập thần thông đạo pháp của nàng. Mà bây giờ Lăng Thiên Tôn nói ra quá nhiều huyền diệu khó giải thích được, căn bản không cách nào lý giải được, hiển nhiên đã xem nàng phát điên rồi. Nghe một người điên hồ ngôn loạn ngữ, chẳng phải là mất đi ý nghĩa của giao trì thịnh hội lần này sao? Rất nhanh, xung quanh Lăng Thiên Tôn lại trống trải, chỉ còn lại có Từng Mục, Khai Hoàng và Thu Già. Khai Hoàng hạ thấp giọng nói: Dũng Giang. Trong lòng Từng Mục nghiêm lại, gật đầu, đồng thời lại cảm thấy buồn bực không thôi. Dũng Giang, nước sông vẫn đổ từ Tây sang Đông, ngày đêm trôi qua vĩnh viễn không ngừng lại. Con sông lớn này có thể chính là thiên hà hiện tại. Từ nước sông chảy lại thấy được, Dũng Giang cũng không phù hợp với thần thông khiến cho vật chất vĩnh hằng dừng lại như Lăng Thiên Tôn đã nói. Trừ khi nước của Dũng Giang tuy rằng lưu chuyển, nhưng mà tất cả hạt nước căn bản tạo thành Dũng Giang đều duy trì ở trong trạng thái dừng lại. Lưu chuyển chỉ là biểu tượng. Thực ra con sông này là chảy từ quá khứ tới tương lai. Nước sông thì vẫn ngừng lại, chuyển động chính là vật chất xung quanh nước sông này mà thôi. Những cái loại thần thông này khó tránh khỏi quá kỳ diệu, trong đó liên lụy đến rất nhiều nguyên lý, Từng Bụng đã xem như không hiểu cũng nghĩ không thông được. Có thể không động cũng không phải là Dũng Giang, mà là sương mù dày đặc. Trong lòng hắn mơ hồ có một ý nghĩ, chỉ là không biết nên làm thế nào sáng tạo ra cái loại thần thông này. Dũng Giang hình như thực sự là một điểm nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn hai lần không hiểu sao mà xuyên qua trở lại quá khứ, đều là bởi vì bước vào đầu nguồn của Dũng Giang gặp phải sự kiện sương mù dày đặc, lúc nãy mới chẳng biết tại sao xuyên qua. Loại chuyện này hoặc là do Dũng Giang tạo thành, hoặc chính là do sương mù dày đặc tạo thành. Lăng Thiên Tung lúc này còn có chút tức giận, cười lạnh, nói: đều là những kẻ tầm thường, đều là tài năng tầm thường. Đợi đến khi ta sáng tạo ra thần thông khiến cho vật chất không đổi, không thay, không biến, không tăng, không giảm, các ngươi lại sẽ biết, căn bản không có cái gọi là thời gian. Vị sư huynh này, huynh lý giải được lời ta nói phải không vậy? Nàng lộ ra ánh mắt chờ mong. Lăng tỷ tỷ nè, ta rất hiểu tỷ tỷ. Từng Mục đột nhiên nói: ta hiểu rõ suy nghĩ của tỷ tỷ đó, vật chất thay đổi, hồi tưởng lại trước kia, có thể khiến cho một người từ lão niên sinh trưởng ngược lại trở về dáng vẻ lúc còn trẻ, thậm chí có thể khiến cho người chết sống lại. Nhưng đây cũng không phải là thời gian hồi tưởng, mà là vật chất hồi tưởng. Khai Hoàng gật đầu: ta cũng lý giải được, chúng ta lấy thần thông tạo hóa tới, khiến cho thực vật sinh trưởng, động vật sinh trưởng, khiến cho chúng lớn nhanh lên, trưởng thành. Nhưng đây cũng không phải là thần thông thời gian, mà là thần thông tạo hóa. Thần thông tạo hóa là thông qua vật chất ở bên trong thực vật và động vật thay đổi sắp xếp lại, khiến cho bọn chúng lớn lên. Đây cũng không phải là khiến cho bọn họ sớm tiến vào tương lai. Trâu già thì nghe không hiểu, chỉ đành phải vẫy cái tay trâu, trợn tròn hai mắt hoàn toàn mờ mịt. Lăng Thiên Tung rất mệt mỏi, đá cái dậy rách trên chân, đầu ngón chân lộ ra, khổ sở nói: vậy mà bọn họ lại không hiểu ta, không tin ta, thậm chí ngay cả Ngự Thiên Tung bọn họ cũng cảm thấy ta điên rồi. Lẽ nào chỉ có ta làm cho vật chất trong cả vũ trụ bất động, khiến cho vật chất chảy trở về, bọn họ mới phát hiện ra mình sai, ta mới đúng sao chứ? Từng Mục dùng mình một cái, làm cho cả vũ trụ vật chất chảy trở về sao? Nữ tử này có ý nghĩ thực sự nguy hiểm mà. Chỉ có điều không ai nắm giữ pháp lực khủng khiếp như vậy. Lăng tỷ tỷ nè, tỷ chắc hẳn nên tiếp tục đi theo con đường của mình. Có thể tương lai không xa, người sẽ gặp phải một người từ trong thần thông của tỷ tỷ trở lại quá khứ, chứng minh người đời đã có cái nhìn sai lầm gì tỷ đó. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, khích lệ nói: đi tiếp, tiếp tục đi tiếp, chứng minh tỷ đúng đi. Lăng Thiên Tôn nhận được cổ vũ lớn này, lập tức lắc đầu, chán nản nói: ta cũng không biết mình có thể chứng minh được điểm này không nữa. Ta quá tịch mịch, gần như tất cả mọi người đều nói Lăng Thiên Tôn năm đó không tồn tại, chỉ còn lại là một nữ nhân điên. Hai người các ngươi lại là một trong số ít người ta gặp được có thể lý giải được ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Ánh mắt của nàng lại sáng lên, ánh mắt mong chờ rơi vào trên người bọn họ, nóng bỏng nói: một mình ta đau khổ nghiên cứu, ta không có bằng hữu trao đổi, ta thực sự có một ngày ta sẽ từ bỏ, ta không muốn trở thành nữ nhân điên trong mắt người khác đâu. Từng Mục do dự một chút, lắc đầu nói: thời gian ta có thể ở chỗ này không nhiều. Lăng tỷ tỷ nè, không bằng như vậy đi, mấy ngày nay tỷ đi cùng với chúng ta cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Tài trí của ta với hắn tuy rằng không cao bằng tỷ, nhưng mà cũng có thể giúp tỷ giải quyết một ít vấn đề khó khăn đó. Đợi đến mấy tháng sau, ngày nào đó mà chúng ta rời đi rồi, tỷ liệu quyết định xem có muốn làm một nữ nhân điên hay không, tỷ thấy sao? Trong lòng Khai Hoàng thoáng động, nhìn về phía hắn. Hắn biết chúng ta sẽ rời đi vào mấy tháng sau nữa sao? Hắn rốt cuộc còn biết những gì chứ? Người này hình như là hiểu rất rõ về ta, hơn nữa hắn còn có chút thù địch với ta, chẳng lẽ là kẻ địch của ta trong tương lai sao? Người hiểu rõ ta nhất, không ngoài đối thủ của ta. Ánh mắt của Lăng Thiên Tung nhất thời sáng lên, cười nói: nếu các ngươi không ngại ta điên điên khùng khùng, có một chút lôi thôi, như vậy mấy tháng nay ta đi cùng với các ngươi vậy. Mấy ngày nay rất nhiều bằng hữu trước kia đều ghét bỏ ta rồi. Từng Mục nói: ta chỉ thấy cái thần của tỷ tỷ thôi, không nhìn thấy được cái hình của tỷ tỷ đâu. Ở trong mắt của ta, tỷ tỷ là thần nữ tuyệt thế vô song đó. Trong lòng Lăng Thiên Tung cảm động, nàng vẫn sử dụng trăm gỗ búi tóc lên, nói: giao trì thịnh hội này cũng có cung điện của ta, chúng ta đi vào trong đó nghiên cứu đi. Tuy Ngự Thiên Tôn nói cho ta là sai, nhưng mà cũng không tệ lắm, cho ta một tòa cung điện. Ba người đi theo nàng. Khai Hoàng mới hỏi: hiện tại thiên đình có rất nhiều cổ thần, lại là thời kỳ thiên đình thịnh hội, vì sao Ngự Thiên Tôn có thể ở giao trì tổ chức thịnh hội? Giao trì chắc là chỗ ở của một vị cổ thần nào đó hả? Giao trì là nơi thưởng ngoạn trong hậu cung. Lăng Thiên Tôn đi về phía trước, vừa đi vừa nói: đế hậu rất thưởng thức Ngự Thiên Tôn, lần này thiên đình thịnh hội, đế hậu cùng thiên đế tất nhiên muốn đích thân trình diện, cho nên giao trì này cho Ngự Thiên Tôn để cho hắn tổ chức giao trì thịnh hội. Đế hậu thưởng thức Ngự Thiên Tôn giao cái giao trì cho hắn để hắn tổ chức giao trì thịnh hội hả? Từng Mục cùng Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có suy nghĩ riêng. Bọn họ vẫn chưa từng thấy qua Ngự Thiên Tôn này, chỉ có điều có thể leo lên con đường đế hậu này, vậy hẳn phải là một người khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Gã không đơn giản chỉ là một thiên tài mở ra linh thai thần tàng như vậy. Đang nói thì lại có một giọng nói truyền đến. Lăng Thiên Tôn nè, nàng vẫn đang nghiên cứu cái gọi là thần thông thời gian không tồn tại này sao? Lăng Thiên Tôn dựng bước lại, thần sắc có chút không mấy cam tâm tình nguyện. Nữ hài này không có tâm tư sâu, tâm tính gì cũng đều hiện ra ở trên mặt. Nàng không vui, nói. Hỏa Thiên Tôn, cái gì gọi là thần thông thời gian không tồn tại? Từng Mục, Khai Hoàng và Trâu Già nhìn về phía người nói chuyện kia, chỉ thấy một vị thiếu niên sải bước đi về phía bên này. Toàn thân mặc trang phục với hoa văn màu đỏ thẫm đan xen quấn quanh thân thể, hình thành trang phục như lửa mà không phải là lửa. Mà phía sau đầu của gã lại hiện ra hiện tượng kỳ lạ. Đó là một hào quang dựng thẳng, hình quả trứng giống như là do ngọn lửa tạo thành, không biết có phải là ngọn lửa chân chính hay không nữa. Thảo nào được gọi là Hỏa Thiên Tôn? Người này chính là người sáng tạo ra Thiên Nhân Thần Tàng hả? Tài hoa của Lăng Thiên Tôn đã đủ khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm rồi. Vị Hỏa Thiên Tôn này cũng nhất định là không thể tầm thường được rồi. Từng Mục hiếu kỳ quan sát gã mà thầm nghĩ. Hắn đã nhìn thấy hai trong bảy Thiên Tôn, hai người này đều là cảnh giới thần kiều. So sánh với những vị cổ thần thần thông quảng đại trong thiên đình, tu vi thực lực của bọn họ cũng không tính là cao. Cho dù là so sánh cùng bán thần, thực lực của bảy Thiên Tôn cũng thuộc về nhân vật không đáng kể tới. Nhưng được gọi là Thiên Tôn lại chính là thiếu niên, thiếu nữ như vậy. Sở dĩ gọi bọn họ là Thiên Tôn không phải là bởi vì tu vi của bọn họ, là bởi vì sự thành tựu của bọn họ. Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy được Từng Mục, Khai Hoàng và Trâu Già hơi ngẩn người ra, nhưng không để ở trong lòng, nói: Thông minh tài cán của nàng lại lãng phí ở trên chuyện vô dụng này quá lâu, thì sau khi nàng mở ra lục hợp thần tàng lại không có thành tích gì nữa, đều là bởi vì nàng một lòng nhào vào cái chuyện chứng minh thời gian không tồn tại. Lấy trí tuệ và tài cán của nàng, nếu không lãng phí tinh lực mà chuyên tâm nghiên cứu đột phá bảy đại thần tàng như thế nào, như vậy người đầu tiên đột phá chỉ có thể là nàng mà thôi. Lăng Thiên Tôn lắc đầu nói: Ngự Thiên Tôn thông minh hơn ta, cũng càng biết nắm lấy cơ hội hơn ta. Hắn là người đầu tiên mở ra thần tàng, sở dĩ mấy trăm năm sau vẫn không có động tĩnh gì là bởi vì ánh mắt của hắn đã đặt lên vị trí càng cao xa hơn. Hắn mới là người đầu tiên nhất định vượt qua thần tàng, không phải là ta. Hỏa Thiên Tôn hận nàng không tranh, cả giận: Ngự Thiên Tôn tự mình nói với ta, nàng là người thông minh nhất trong bảy Thiên Tôn chúng ta. Nếu như nàng dụng tâm ở trên một cảnh giới khác thì đã không có phần của hắn rồi. Hắn chính miệng nói vậy đó. Hiện tại hắn đã đột phá, đạt được một thành tựu đỉnh thiên lập địa. Đó chính là khiến cho thần thông giả bất tử, khiến cho thần thông giả có thể được đặt song song cùng gỗ thần. Thành tựu này ban đầu vốn phải là của nàng mới phải đó. Trăm gỗ đào trên đầu của Lăng Thiên Tôn bị khí tức của gã trùng kích rơi xuống, tóc tai rối bời. Nữ tử này lấy ra một sợi tơ buộc tóc thành đuôi ngựa, lắc đầu nói: Vậy cũng chẳng qua là một cảnh giới mà thôi. Nếu bất tử lại có thể thành thần, ta sớm có thể làm cho thần thông giả bất tử rồi. Vừa rồi vị sư huynh này lại nói với ta sáng lập ra thần thông là thần thông tạo hóa. Chỉ cần tu luyện thần thông của ta, thân thể bất tử là chuyện dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, ngọn lửa phía sau nhẹ nhàng lắc lư, nhìn về phía Từng Mục, lắc đầu nói: Bọn biệt bậm giang hồ nói nàng cũng tin hay sao? Từng Mục mỉm cười, chào hỏi: Kẻ ngu dốt tài mọn ra mắt Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn nè, chủ của ta có giấy bút, ngài có thể ký tên của ngài lên hay không vậy? Ta là người ở địa phương nhỏ tới, chưa từng trải đời, nếu có thể được Hỏa Thiên Tôn ký tên sẽ làm cho rạng rỡ tổ tông đó. Tay của hắn lấy ra giấy bút, đưa đến trước mặt của Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ chờ mong. Hỏa Thiên Tôn thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn như vậy, từ chối không được, giống như là bị thần xui quỷ khiến, cầm cái bút viết tên của mình trên giấy, quát: Ta không quan tâm ngươi từ đâu tới đây, ngươi mê hoặc Lăng Thiên Tôn, ta lại không đồng ý đâu. Để cho nàng nghiên cứu cái đồ bỏ thời gian không tồn tại kia, hoang phí thanh xuân và thời gian của nàng. Ngự Thiên Tôn khai sáng cảnh giới khiến cho thần thông giả trường sinh bất tử giống như cổ thần, ngươi lại nói với Lăng Thiên Tôn là mấy lời chó má, thần thông tạo hóa của nàng cũng có thể hả? Lại mê hoặc nàng, ta đánh chết ngươi. Từng Mục thẹn thùng nói: Thần thông tạo hóa tên này là ta nói thôi, nhưng mà ta vẫn chưa nói qua thần thông tạo hóa có thể trường sinh bất tử mà. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn hòa hoãn lại, nói: Ta trách oan ngươi. Từng Mục lại nói tiếp: Chỉ có điều thần thông tạo hóa là quả thực có thể làm được, không cần tu thành thần cũng có thể trường sinh bất tử, giống như thần trường thọ vậy. Về điểm này Lăng tỷ tỷ thực ra nói không có sai nha. Lăng Thiên Tôn vui vẻ nói: Người hiểu rõ ta nhất quả nhiên vẫn là ngươi. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tung lập tức trầm xuống, nói: Ngươi trả tờ giấy ký tên của ta trả lại cho ta đi, ta không cho ngươi nữa. Từ một cuốn quýt thu hồi trang giấy, cười, nói: Không trả, sau này ta còn có chỗ dùng tới nữa. Hỏa Thiên Tung giận dữ, giơ tay đánh tới, quát: Ta đánh chết ngươi, tên lừa đảo mê hoặc lòng người nhà ngươi. Thân thể của Từng Mục lay động, hiện ra ba đầu sáu tay. Chỉ nghe tiếng va chạm ầm ầm liên tiếp truyền đến. Hỏa Thiên Tôn phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm, đập xuyên qua một tòa đại điện, lăn lông lốc biến mất, lưu lại một đường ánh lửa. Khai Hoàng bị dọa cho giật mình, suýt nữa kêu lên thành tiếng rồi. Tại sao cảnh giới Thiên Tôn Thần Kiều lại kém vậy? Từng Mục cũng bị dọa cho giật mình. Vừa rồi hắn vẫn chưa xuất ra toàn lực, chỉ là 8-9 phần lực lượng thôi. Nhưng mà tốc độ công kích quá nhanh, cho nên Hỏa Thiên Tung còn chưa phát huy ra thực lực lại bị đánh bay ra ngoài rồi. Chỉ có điều làm Thiên Tung cảnh giới thượng kiều, thực lực này khó tránh khỏi quá yếu rồi. Cho dù là so sánh với Thần Thông giả cảnh giới thượng kiều ở Duyên Khang, cũng muốn thua kém hơn một bậc nữa. Thời đại này quá cổ xưa, đạo pháp Thần Thông vô cùng thô sơ mà. Trong lòng Từng Mục thầm nghĩ: Ta phải kiềm chế lại, không thể ra tay toàn lực được. Ra tay toàn lực, hơn phần nữa sẽ đánh chết một nhân vật cấp lão tổ nào đó nữa. Khai Hoàng tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, hạ thấp giọng nói: Ngươi lại dám ra tay nữa, ta nhất định không buông tha cho ngươi. Từng Mục mỉm cười hừ nhẹ, nói: Ta đâu phải là cố ý đánh bay Hỏa Thiên Tôn đâu, hơn nữa ngươi có thủ đoạn cao hơn ta sao chứ? Phía sau bọn họ, đầu của Ngưu Tam Đa lớn như cái đấu rồi. Mấy cái tên nam nhân này sao mà trở mặt giống như lật sách vậy chứ? Lăng Thiên Tôn lại hưng phấn khác thường, nhìn chằm chằm vào bộ dạng ba độ sáu tay của Từng Mục, vỗ tay cười, nói: Đây là thần thông tạo hóa sao? Thần thông tạo hóa của ngươi còn mạnh hơn của ta nữa. Cho dù ngươi không tu thành cảnh giới do Ngự Thiên Tôn mở ra, cũng có thể trường sinh bất tử, cùng cấp với thần. Giao trì thịnh hội vốn chính là nơi người đến người đi ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Từng Mục đánh bay Hỏa Thiên Tôn lập tức khiến cho mọi người xôn xao, mọi người bàn luận ầm ĩ, người lao qua càng lúc càng nhiều. Muốn đánh bay Hỏa Thiên Tôn, bán thần có thể làm được, nhưng mà thần thông giả tuyệt đối không cách nào làm được. Hỏa Thiên Tôn là một trong những người sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng. Thiên nhân thần tàng chính là do gã mở ra. Gã nhận được cổ thần chúc phúc, tu vi cường đại, có thể chạy song song cùng với gã, cũng chỉ có 6 vị Thiên Tôn khác. Hơn nữa ở trong thực lực 7 Thiên Tôn, thì Hỏa Thiên Tôn cũng không phải là người yếu nhất. Hỏa Thiên Tôn nắm giữ lực lượng của ngọn lửa, ở trên thần thông hệ hỏa có thành tựu không ai bằng. Không ngờ gã lại bị Từng Mục dễ dàng đánh bay, làm sao có thể không gây ra chấn động được chứ? Cùng cấp với thần hả? Từng Mục không lưu tâm với đám người đang vọt tới, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cái chữ thần này là định nghĩa như thế nào đây? Nếu làm được trường sinh bất tử có thể xưng thần, như vậy tu luyện thần thông tạo hóa quả thực có thể gọi là thần rồi. Thần thông tạo hóa có thể cho thân thể của mình trường sinh bất tử, khiến cho thân thể khí quan của mình vẫn duy trì trạng thái không già không yếu. Xét về thọ nguyên lại thấy được đã có thể đạt song song cùng cổ thần. Mà Ngự Thiên Tôn sáng lập ra pháp môn chắc hẳn chính là hệ thống tu luyện thiên cung của hậu thế, cũng khiến cho thân thể trường sinh bất tử. Hai loại pháp môn có chỗ khác nhau, hệ thống tu luyện thiên cung có phân chia cảnh giới rõ ràng, thông qua từng cảnh giới một chạy thẳng tới đế tọa. Còn thuật tạo hóa lại không có cách thức phân chia rõ ràng như vậy. Thuật tạo hóa phần nhiều chính là sử dụng phương thức của thần thông tới thay đổi kết cấu của thân thể, khiến mình vẫn duy trì được trạng thái còn trẻ tuổi. Nhưng mà thuật tạo hóa lại càng khó tu luyện hơn. Hơn nữa đây chỉ là thần thông, thuật tạo hóa không có cách nào giống như hệ thống tu luyện thiên cung được lưu truyền rộng rãi bên ngoài, được người đời tiếp nhận như vậy. Thuật tạo hóa này có hạn chế quá lớn. Sau khi Từng Mục tính toán rõ ràng, hắn lại nhìn về phía Lăng Thiên Tung, nói: Lăng tỷ tỷ nè, tuy rằng thuật tạo hóa này có thể xưng thần, nhưng mà không cách nào sánh ngang được với pháp môn vô ngữ thiên tung mở ra đâu. Không phải uy lực của thuật tạo hóa này không địch lại nổi, mà bởi vì nó quá khó học đó. Lăng Thiên Tôn mới cười, nói: Những kẻ đó đều là tài năng tầm thường, chúng ta cầu chính là đạo. Chúng ta để ý tới những kẻ có tài năng tầm thường này làm gì chứ? Thần thông tạo hóa của ngươi quả thực có thể giúp ta hoàn thiện thần thông của ta. Chúng ta nhất định phải cố gắng nghiên cứu kỹ một chút. Nàng lôi kéo một tay của Từng Mục chen lấn qua đám người, đi về phía bên ngoài. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hỏa Thiên Tung đã phi thân đến, toàn thân của gã có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến không khí xung quanh của gã đều bị thiêu đốt sạch sẽ, tách ra. Gã mở miệng quát lớn: Vừa rồi là ta sơ suất mới bị người đánh bay ra ngoài được thôi, tiểu tử thối, lại một lần nữa đi. Một tay của Tần Mục bị Lăng Thiên Tung lôi kéo, nằm cái tay khác của hắn tung bay nghênh đón công kích của Hỏa Thiên Tung. Tiếp đó lại là những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, Hỏa Thiên Tung lại một lần nữa bay ngược trời đi. Khai Hoàng giận dữ hạ thấp giọng kêu lên: Ta nói rồi, ngươi không nên ra tay nữa, ngươi còn muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy tới khi nào mới hài lòng hả? Tần Mục cũng có chút tức giận. Bộ ngươi mù hay sao vậy? Hắn ra tay với ta trước, nếu như mà ta không tiếp á, chẳng phải ta sẽ bị thương sao? Nếu đổi lại thành ngươi, ngươi sẽ không phản kháng, cam tâm tình nguyện chịu đòn hay sao chứ? Khai Hoàng nhíu mày, lại thấy Hỏa Thiên Tôn đã một lần nữa vọt tới. Gã tức giận trùng thiên, quát lên: Tất cả mọi người đều tản ra cho ta, quá nhiều người, ta không thi triển được thần thông của ta. Mọi người ầm ầm tản ra, lưu lại một mảnh sân trống trải. Khai Hoàng mới vội vàng nói: Hỏa Thiên Tôn nè, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Toàn thân của Hỏa Thiên Tôn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân thể của gã càng lúc càng lớn, hóa thành người khổng lồ 12 trượng, trên người gã còn có một con rồng lửa quấn quanh, tán ra lực lượng cường đại vô cùng. Khai Hoàng khẽ nhíu mày, ở trên thần thông hệ hỏa và thần thông thân thể, Hỏa Thiên Tôn hiển nhiên đã đạt được thành tựu không nhỏ, đương nhiên gã thấy vẫn còn có chút nông cạn. Từng một tránh thoát khỏi bàn tay của Lăng Thiên Tôn đang nắm lấy hắn, thản nhiên nói: Tỷ tỷ nè, tạm thời lui ra vài bước đã. Nè, bây giờ ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đây? Câu nói thứ hai là hắn nói với Khai Hoàng. Thân thể của Khai Hoàng bất động nhìn chằm chằm vào hắn, thản nhiên nói: Gây ra động tĩnh quá lớn, tương lai sẽ phát sinh ra biến cố gì, ngươi không biết, ta cũng không biết đâu. Nhìn trước ngó sau, đây chính là tính cách của ngươi đó. Tần Mục vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, hắn cười mà như không cười, nói: Ta không giống như ngươi đâu, ta không có nhiều gánh nặng giống như vậy, ai đánh ta đương nhiên phải đánh lại rồi. Hỏa Thiên Tôn đánh tới, phía sau lưng Tần Mục đột nhiên hiện ra nguyên thần 12 trượng, đứng sừng sững ở phía sau hắn với hình dạng ba đầu sáu tay, ép cho Hỏa Thiên Tôn phải lui lại phía sau. Phía sau lưng của Khai Hoàng cũng hiện ra nguyên thần cao 12 trượng, chống đỡ công kích nguyên thần của Tần Mục. Gã không áp chế được cơn giận dữ mà cười ha hả, nói: Ta đã sớm biết rằng ngươi nhìn ta không vừa mắt mà, vẫn ở ngoài sáng trong tối sỉ nhục ta. Đã như vậy chúng ta lại đánh một trận đi. Tức giận trong lòng Tần Mục đối với Khai Hoàng lập tức lại không cách nào ngăn chặn được nữa. Khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, trên bầu trời lập tức có khí huyết điên cuồng dâng lên, cuốn theo phong vân chuyển động. Nguyên thần ba đầu sáu tay cao 12 trượng của hắn đứng sừng sững ở trong biển khí huyết dâng trào. Ba gương mặt của hắn cùng phát ra tiếng hét giận dữ giống như tiếng sấm vang lên. Đánh một trận thì đánh một trận, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tới đi! Xung quanh vô số thần thông giả viễn cổ lộ ra thần sắc ngây dại, tất cả bọn họ đều ngửa đầu ngơ ngác nhìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở trên bầu trời. Qua hồi lâu vẫn không cách nào phục hồi lại tinh thần. Cường đại, bọn họ quá cường đại mà. Trong thời đại này, bọn họ chưa từng thấy qua người nào có thần thông cường đại như vậy. Hỏa Thiên Tôn lại một lần nữa đánh tới, đột nhiên gã nhìn thấy được nguyên thần của Tần Mục ở trên bầu trời, như thần như ma đứng sừng sững ở dòng nước lũ khí huyết, gã không nhịn được sắc mặt chợt tái nhợt. Không có khả năng, không có khả năng có thần thông giả cường đại như vậy được. Khai Hoàng tức giận không thể nào kiềm chế được, khí thế của gã cũng đột nhiên bạo phát ra, gã lạnh lùng nói: Ngươi chính là bình sức không sợ mẻ, ta không thể nào dung túng cho ngươi làm sằng làm bậy được nữa. Huyết khí của gã xuyên qua bầu trời cao, nguyên thần nhảy lên một cái, đặt chân ở phía trên khí huyết, mở ra khí phách của vị vua của một thời đại có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nguyên thần cùng khí huyết của hai người đứng ở địa vị ngang nhau, khí thế của bọn họ đang không ngừng điên cuồng phun ra, trấn áp toàn bộ Giao Trì Thịnh Hội, khiến tất cả thần thông giả Giao Trì Thịnh Hội từ trên xuống dưới đều cảm thấy chấn động kinh ngạc vạn phần. Bọn họ chỉ lo ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng kích động lòng người đang diễn ra ở giữa không trung này. Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị Thiên Tôn đang ở trong Giao Trì Kim Điện nghị sự, lúc này bọn họ cũng bị kinh động, tất cả đều đi ra khỏi Kim Điện. Bọn họ vừa ngửa đầu nhìn lên, mắt của mỗi người đều lại trợn trừng. Nguyên thần cường đại như vậy, khí huyết mạnh mẽ như vậy, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng oanh liệt. Lăng Thiên Tôn cũng đang ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên trên, nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi, khẽ nói: Cường đại như vậy, bọn họ tu luyện làm sao vậy? Phía sau nàng truyền đến giọng nói sầu khổ của con trâu già, dậm chân nói: Làm sao giờ đây? Phải làm thế nào cho phải bây giờ đây? Hai cái tên này đều có tính tình bướng bỉnh như con trâu vậy. Không đúng, là tính tình ngang bướng như con lừa vậy. Tính tình của con trâu còn tốt hơn, đánh nhau vậy sẽ không xong rồi. Lăng Thiên Tôn buồn bực nói: Các ngươi là cùng đi, không phải là bạn bè sao? Ngưu Tam Đa than ngắn thở dài, lắc đầu nói: bọn họ đều muốn trở thành bằng hữu, nhưng mà bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, ai cũng không muốn bỏ xuống mặt mũi dù chỉ một chút. Trên bầu trời ầm ầm chấn động, trong lúc bất chợt nguyên thần của Tần Mục cùng nguyên thần của Khai Hoàng đồng thời bạo phát ra thần thông. Ở trong một tích tắc này, lực lượng thần thông sáng lạn lại dây lên từng trận gió lốc ở phía trên bầu trời cao, thổi ra bốn phương tám hướng xung quanh. Không gian dao động không ngừng, khiến cho những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên bị quét sạch sẽ, không cánh mà bay. Lần đầu tiên trên bầu trời lại có một màu xanh thâm thẳm như vậy. Sau một khắc, vô số sấm sét cùng lúc vang lên, ở giữa không trung không ngừng phát ra những tiếng răng rắc. Sấm sét đánh xuống giống như là một trận mưa rào. Thần thông của ngươi không tồi. Phía dưới, Khai Hoàng bỗng nhiên phát lực, phóng về phía của Tần Mục, gã không ngừng cười lạnh mà nói: nhưng lý giải của ngươi đối với thần thông còn kém xa lắm. Bàn tay của gã tung bay, thần thông nội liễm ẩn giấu ở bên trong một chưởng. Theo ống tay áo của gã tung bay có vô số thần thông rất nhỏ, không ngừng xoay tròn xung quanh người của gã. Gã là người sáng lập ra một thời đại, mặc dù bây giờ còn là thời kỳ thiếu niên trong cuộc đời mình, nhưng mà hùng tài phách lược đã được mở ra hoàn toàn. Thần thông mê người nhất, vĩ đại nhất của thời đại Khai Hoàng chính là do gã sáng lập ra, chống đỡ cho cả một thời đại. Gã là người sáng lập ra phiên bản nguyên thủy nhất của bá thể Tam Đăng Công mà Tần Mục tu luyện. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có hàng vạn hàng nghìn thần thông, có vô số các loại phương thức trật tự đều được tiều phu chỉnh lý ra từ trong thần thông của Khai Hoàng. Tần Mục khi ở trong hành lang bảo thuyền của phụ thân Tần Hán Trân học được thần thông pháp môn ngưng tụ uy lực cao độ, cũng chính là tới từ Khai Hoàng. Uy lực của thần thông bạo phát ra lực lượng cực lớn, có thể phá hủy phạm vi hơn 10 dặm, tập trung ở trong không gian nho nhỏ. Lực lượng như vậy bạo phát ra đối với kẻ địch chính là lực phá hủy không thể đo lường. Tần Mục hét dài một tiếng, người khác có 7 đại thần tàn của hắn lại lên tới hơn 14 tòa rồi, chia ra làm hai loại lớn là thần cùng ma. Ngoại trừ sinh tử thần tàn và thần kiều thần tàn còn chưa mở ra, các thần thông khác của hắn đều đã được mở ra rồi, như vậy tổng cộng chính là 10 tòa thần tàn. Mà 10 tòa thần tàn này đều đã bị hắn luyện trở thành một thể, nguyên khí của hắn giống như thác nước đổi chiều, ở trong một tòa thần tàn to lớn này đổ xuống, giống như là từng dòng nước lũ hay cục khí. Nghìn đường trăm mối ầm ầm vận hành, xen kẽ ở trong thiên địa của thần tàng. Bởi vì thần tàng của hắn là một khối, khiến cho tốc độ nguyên khí của hắn vận hành nhanh hơn Khai Hoàng rất nhiều, lại càng nhanh chóng và mãnh liệt hơn, lực bạo phát cũng mạnh mẽ hơn, uy lực cũng lớn hơn nữa. Mặc dù hắn ở trên phương diện thần thông có thể thua kém hơn Khai Hoàng, nhưng một khi chính diện va chạm, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hai người ầm ầm va chạm, ở trong nháy mắt uy lực của thần thông vừa va chạm bạo phát. Phiến đá bạch ngọc ở dưới chân hai người lại lập tức bay lên bồng bềnh, lấy hai người làm tâm điểm. Từng phiến đá tạo thành từng vòng dâng lên, phiến đá bạch ngọc dưới chân các thần thông giả đứng ở phía xa cũng dâng lên, bọn họ không thể khống chế được chính mình bị ngã ra ngoài. Vô số công kích hung bạo giống như sấm sét hàng loạt đánh xuống, trong phút chốc bạo phát ra. Trong tiếng sấm chớp mưa bão, hai bóng dáng bị đẩy lùi ra ngoài, tốc độ như thần giống như sao chổi đánh vào mặt đất. Ầm ầm đập vào trên vách tường của hai tòa đại điện cách xa nhau trăm dặm. Mà ở trên trời, tốc độ của hai nguyên thần to lớn giống như ánh sáng điện chớp, các loại thần thông không muốn sống đánh về phía đối phương. Ở trên trời xẹt qua từng quang ảnh tuyệt đẹp. Trên bầu trời cao có các quang ảnh đang xen, các loại hiện tượng kỳ lạ bắn ra, từng con rồng lao nhanh, từng con phượng hoàng bay lượn, hàng vạn hàng nghìn phi kiếm, thanh đao bổ ra bầu trời cao, từng quyền ấn giống như ngọn núi lớn. Từng dòng sông dài mênh mông cuồn cuộn, từng cái chuông lớn không ngừng xoay tròn. Theo các loại dị tượng xuất hiện chính là các loại âm thanh kỳ diệu, đó là đạo âm do thần thông bạo phát truyền đến. Mà đỉnh của hai tòa đại điện này lại ầm một tiếng nổ tung. Tần Mục cùng Khai Hoàng đều phóng người lên cao, vù một tiếng, bọn họ đã rơi vào phía trên đại điện, từ khoảng cách xa nhau trăm dặm nhìn về phía đối phương. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Tần Mục quát lớn, khí thế giống như bò tót đấu trận, đột nhiên rời khỏi đại điện, đạp lên không trung mà lao đến. Một chân hắn bước ra, đạp lên trên không khí. Mặt đất phía dưới lập tức xuất hiện thêm một vết chân cực lớn. Hắn chạy nhanh ở trên không trung, bóng người lướt qua ánh sáng, từng bước tiến về phía trước. Trong lúc đó hắn không ngừng đánh ra vô số quyền, mà ở phía trước hắn, quyền ấn đè ép vào trong không khí, dường như đã hình thành thực chất rồi. Mỗi một đấm đấm thật lớn lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người, đánh về phía Khai Hoàng. Quyền ứng càng lúc càng nhiều, hình thành một bức tường càng lúc càng dày. Trù già mới kinh hùng bạc vía, vội vàng cau giọng nói.

gã bị đánh đến đập vào trong vòng mặt trời này, một lát không có cách nào đứng dậy. Bên kia, trong từng tòa thiên cung của thiên đình, có từng vị cổ thần và bán thần lần lượt bay lên trời, lao về phía giao trì. Khí tức của các thần viễn cổ bao phủ thiên địa, không gian vặn vẹo, chỉ nghe có người kêu lớn. Thần hỏi không phải nước tự đâu tới, dám cả gan làm càn ở thiên đình. Tính ngàn bướng của Ngưu Tam Đa nổi lên, gã không quan tâm nhiều như vậy nữa, phóng người nhảy lên một cái, nhảy đến trên bầu trời, quyền đấm cước đá, hoàn toàn thể hiện ra tu vi võ đạo của bản thân, vui vẻ tràn trề thi triển ra. Gã không quan tâm tới thần thông gì, trực tiếp quyền cước đánh qua, một quyền lại một quyền nghiền nát thần thông của những vị cổ thần và bán thần này. Lực lượng thuần túy nghiền ép qua, không để ý uy lực thần thông, cho dù là các cổ thần Nhật Nguyệt Ngũ Diệu ở trước mặt của gã cũng hoàn toàn không có sức lực chống lại. Thần thông của bọn họ trực tiếp bị đánh cho nổ. Thành tựu võ đạo của Ngưu Tam Đa cực cao, tốc độ cực nhanh, tốc độ cường giả võ đạo chạy nhanh, thần thông giả không có khả năng so sánh được. Gã lại là cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, chỉ thua kém so với đế tọa chút xíu thôi. Nhưng muốn dựa vào ánh mắt tìm được bóng dáng của gã là chuyện gần như không có khả năng rồi. Trên bầu trời, một vị cổ thần kêu rên, gương mặt trúng một quyền, đầu dưới chân trên, đầu lớn cắm ở bên trong giao trì, còn thân thể và chân thì trực tiếp dựng thẳng lên, không biết sống hay chết nữa. Lại có một vị cổ thần đánh rơi vào bên trong thiên hà, đập xuống, khiến cho thiên hà dâng lên cơn sóng gió động trời, từng chiếc thuyền hoa bị dâng lên cao tới vạn trượng, ở trên đỉnh sóng bay nhanh, khiến cho vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Còn có cổ thần trong nháy mắt, không biết trúng bao nhiêu quyền chưởng cước, trúng mỗi một đòn lại khiến cho thân thể của gã gặp lại, gương mặt vặn vẹo, trong đầu trống rỗng. Đợi cho tới khi phục hồi lại tinh thần, bản thân của gã đã nằm bên trong một cái hố lớn, dưới thân là cung điện bị mình ép cho sụp đổ xuống rồi. Ngưu Tam Đa ra tay độc ác, phát tiết ra tất cả ủy khuất mình gặp phải trong hai ngày qua. Hai ngày này gã lo lắng hãi hùng, bao giờ cũng lo lắng chờ đợi, sợ Tần Mục sẽ gặp đại họa gì, e sợ cho Tần Mục cùng Khai Hoàng ra tay độc ác với nhau, e sợ Khai Hoàng nhận ra gã, e sợ cho Khai Hoàng giết chết Tần Mục, lại e sợ Tần Mục giết chết Khai Hoàng, quá trời thứ để e sợ. Những ủy khuất này, một hán tử luôn luôn đứng thẳng tiến thẳng, làm sao có khả năng chịu được. Gã hết lần này tới lần khác không thể không nhẫn nhịn, hiện tại một khi bạo phát ra tâm tình bất mãn trong lòng mình, lại càng không thể cứu vãn được nữa rồi. Cường giả võ đạo chính là như vậy. Không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát chính là lông trời lỡ đất, trâu kéo cũng không quay đầu được, nói gì gã vốn chính là một con trâu mà. Ngưu Tam Đa đánh rất cao hứng, cổ thần và bán thần xung quanh vọt tới càng lúc càng nhiều, khiến cho gã không nhịn được hưng phấn phát ra tiếng trâu kêu, đánh cho một đám các thần thiên đình rơi xuống đất. Đột nhiên trên bầu trời có một vùng mặt trời bạo phát ra tia sáng chói mắt, một cục sáng vù một tiếng phóng tới, đánh vào trên người của gã, đánh bay con trâu này. Mặt trời lên, Đại Nhật Tinh Quân lao đi vết máu vàng ở trên khóe miệng của mình, pháp lực bạo phát ra, điều khiển sức lửa của mặt trời là một lần nữa bạo phát ra một cục sáng, lại đánh vào trên thân hình của Ngưu Tam Đa còn chưa đứng vững kia, khiến cho gã lại một lần nữa bay đi. Bên kia, mặt trăng ở phía trên không trung cũng tự bạo phát ra ánh sáng chói lòa, hai cục sáng công kích, thân thể to lớn của Ngưu Tam Đa từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào bên cạnh thiên hà. Trên Ngũ Diệu ngôi sao trong bầu trời, mỗi người đều phóng ra ánh sáng cường đại. Hiển nhiên Ngũ Diệu Tinh Quân đã thi triển thủ đoạn, khống chế Ngũ Diệu ngôi sao, dự định hợp lực bao vây tấn công. Trưởng Ngưu gia sợ các ngươi hả? Ngưu Tam Đa quát lớn, đưa tay chộp tới, thiên hà rung chuyển kịch liệt. Gã không ngờ dự định nâng thiên hà lên làm vũ khí càn quét quần tinh. Bên trong giao trì, vô số thần thông giả sởn tóc gáy. Từng mục từ trong chưởng ấn của Ngưu Tam Đa bò ra ngoài, vỗ nhẹ, phủ đi bụi đất trên người. Mặt của gã trầm ngâm, nhìn về phía Khai Hoàng ở một chỗ khác đang đứng lên, nói: "Hắn dám đánh người, ngươi yên tâm đi, tương lai ta tất nhiên sẽ giúp ngươi đánh lại hắn cho. Con trâu này điên rồi, thật sự là điên rồi." Bên cạnh, Khai Hoàng duỗi thân thể nghe như vậy hơi ngẩn người ra. "Hắn không phải là đối thủ của ta sao? Vì sao còn nói là giúp ta đánh lại gì vậy? Người này thật sự kỳ quái mà, rõ ràng là căm thù ta. Đợi đến khi ta bị Ngưu Bôn đánh ngã, hắn lại che chở cho ta sao?" Lúc này Lăng Thiên Tôn vội vàng phi thân chạy tới, nói: "Vừa rồi lão nhân kia gây ra động tĩnh lớn rồi, đã kinh động tới tồn tại của 36 thiên cung, lúc này không tiện giải quyết nữa rồi." Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Không sao, hắn có thể giải quyết trận nguy cơ này thôi. Chỉ cần hắn xé nát cái tờ giấy vàng kia thì ai cũng không nhận ra hắn nữa. Chỉ có điều con trâu ngu xuẩn này hơn phân nữa là đang đánh đập cân tức,

lại quên hỏi thăm tên của bọn họ. Tần Mục nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, thầm nghĩ. Hắn chính là Ngự Thiên Tôn sao? Người đầu tiên mở ra linh thai thần tàng hả? Ngự Thiên Tôn chính là người xác định hệ thống tu luyện thần tàng kia. Hơn nữa còn có khả năng là người mở ra hệ thống tu luyện thiên cung, mở ra linh thai, thậm chí nguyên thần phi thăng thiên cung. Đối với người của đời sau có thể tầm thường, đương nhiên phi thăng thiên cung vẫn rất khó. Chỉ có điều từ xưa tới nay cũng có vô số thần chỉ làm được đến bước này. Nhưng đối với người thời kỳ viễn cổ còn không biết tu luyện là thứ gì, đây tuyệt đối giống như là tiên phong lúc khai thiên lập địa. Ngự Thiên Tôn tự nhiên sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng, tuyệt đối là xứng đáng với hai chữ Thiên Tôn. Từng một quan sát Ngự Thiên Tôn, một thân như ngọc, ung hòa, thản nhiên. Gã đứng ở nơi đó giống như là một cây hoa quỳnh, con mắt giống như là giọt sương lấp lánh, tâm có ánh sáng. Từng một chào, cười hỏi. Nghe đại danh của Ngự Thiên Tôn đã lâu rồi, hôm nay mới được nhìn thấy, quả thực danh bất hư truyền. Ngự Thiên Tôn mới nói. Một huynh cùng Tần huynh có đạo pháp thần thông huy hoàng khí thế như vậy, vừa rồi hai người giao phong khiến cho Giao Trì phải chấn động kinh ngạc, khiến cho chúng ta lúc này mới biết trên người có người, trên trời có trời. Ngưu Bôn tiền bối lại còn là tuyệt kỹ chấn động thiên đình nữa, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Thứ lỗi cho tại hạ mắc dụng về tay ngu ngốc, trước giờ chưa nghe từng nói qua uy danh của ba vị, xin hỏi ba vị từ đâu mà đến vậy? Tần Mục cùng Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau, Khai Hoàng khách khí nói. Chúng ta là người ở địa phương nhỏ tới, Ngự Thiên Tôn nổi danh khắp thiên hạ, lần này lại tổ chức Giao Trì thịnh hội, bởi vì chúng ta nghe tin mà đến đây. Chỉ là hai người chúng ta tính tình không tốt, một lời không hợp lại đánh nhau rồi, có chút liều lĩnh, vẫn mong Ngự Thiên Tôn thứ lỗi cho. Ngự Thiên Tôn mới cười, nói. Cái này không sao đâu, nơi này bị đánh hỏng rồi, ta đã mời người chỉnh sửa. À thôi được rồi, ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng mời ba vị dời bước đi tới tiểu trúc của Giao Trì, nơi đó là cung khác của đế hậu nương nương. Vững chắc hơn ở đây rất nhiều đó. Lăng Thiên Tôn có chút không quá cam tâm tình nguyện, đang muốn nói, Ngự Thiên Tôn ung hòa cười, nói. Lăng Thiên Tôn nè, cung điện của nàng cũng bị hủy rồi, bây giờ không phải là chỗ đặt chân tốt nữa, nàng cũng đi tới cung khác của nương nương thôi. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một lát, chỉ đành phải gật đầu. Sau đó Ngự Thiên Tôn đi ở phía trước dẫn đường, mọi người thì đi theo phía sau gã. Hết tập 158 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.